Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 1410, hóa giải nguy cơ. Thần huyền vực, yêu tộc nội bộ, mấy ngày nay bên trong, tất cả yêu tộc, tất cả đều kinh ngạc không hiểu ngẩng đầu. Nhìn về phía không trung không ngừng lao vùn vụt cả hai. Đại tiểu thư đây là đang làm gì? Chẳng lẽ lại là tại tuần sát? Cổ quái, rất cổ quái. Đông đảo yêu tộc hai mặt nhìn nhau, đều không rõ Viêm Tiểu Ngọc đây là đang làm gì. Mà đối với Dương Trần đến, yêu tộc lại là suy đoán rất nhiều. Nhưng trở ngại tộc trưởng uy nghiêm, cũng không có ai dám trước mặt mọi người nói ra. Lúc này, Viêm Tiểu Ngọc dừng thân hình, cắn vào hỏi, ngươi đến cùng có hết hay không? Dương Trần một mặt ý cười, đáp phi sở vấn nói, đa tạ Viêm tiểu thư dẫn đầu tại hạ tham quan yêu tộc. Ai mang ngươi đi thăm, nằm mơ đi thôi. Viêm Tiểu Ngọc khuôn mặt tức giận tái nhợt, nhưng nàng lại là triệt để minh bạch, chính mình chẳng những không thoát khỏi được cái này đáng giận nhân loại. Công phu miệng còn không phải đối thủ, đành phải quay người chạy về phía phủ đệ của mình. Nhưng lại tại giờ phút này, một tiếng một bóng người bỗng nhiên từ yêu tộc bên ngoài chạy nhanh đến, tốc độ kia nhanh chóng, nhấc lên cuồn cuộn lôi âm, toàn bộ thiên khung tựa hồ cũng phong vân biến ảo đứng lên. Yêu tộc thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, đi theo liền có tiếng nghị luận truyền vang mà ra, là Viêm Hỏa Cự Thiềm. Nó đây là thế nào? Vì sao nhìn có chút chật vật? Không chỉ chật vật, còn giống như thụ thương. Bọn chúng nghị luận ầm ĩ, không hiểu nhìn về phía cái kia thân hình có 8 triệu trượng thân ảnh. Người sau chính là yêu tộc ở trong Viêm Hỏa Cự Thiềm. Dương Trần thấy thế, lông mày lại là hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát giác, cái này Viêm Hỏa Cự Thiềm khí tức, chính mình lại có chút quen thuộc. Nguyên lai là nó. Trong chốc lát, Dương Trần liền hồi tưởng đứng lên, ngày đó mới tới thần huyền vực biên giới thời điểm, đã từng tự tay diệt sát đếm rõ số lượng chỉ thất trọng thiên cự thiềm. Mà ở mảnh này trong biển cát, còn có một cái bát trọng thiên cự thiềm không hề lộ diện. Tại hắn suy tư ở giữa, cái kia Viêm Hỏa Cự Thiềm tốc độ chậm dần, lập tức hóa thành hình người, tiến vào dãy núi lửa bên trong, sau đó trực tiếp hướng phía Dương Trần chỗ phương hướng cuốn tới. Không chờ tới gần, Viêm Hỏa Cự Thiềm thân hình đột nhiên đình trệ, trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ khiếp sợ, ngược lại có phẫn nộ chi ý nổi lên. Là ngươi? Hắn run rẩy chỉ hướng Dương Trần, trong mắt sát ý tràn ngập. Dương Trần lẳng lặng nhìn Viêm Hỏa Cự Thiềm, người sau biểu lộ nhìn như chân thực, nhưng hắn lại là từ trong đó cảm nhận được một loại làm ra vẻ. Một bên Viêm Tiểu Ngọc thấy thế, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, hỏi, chuyện gì xảy ra? Viêm Hỏa Cự Thiềm lúc này mới tựa hồ khôi phục lý trí, ôm quyền bẩm báo nói, hồi bẩm đại tiểu thư, người này ta nhận ra, là Dương gia phái tới gian tế. Bộ hạ của ta tất cả đều bị hắn giết chết, liền ngay cả ta cũng kém một chút bị diệt sát. Lời này vừa ra, toàn bộ yêu tộc bỗng nhiên yên tĩnh một chút, đi theo liền có ngập trời tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Cầm xuống tên nhân loại này, giao cho tộc trưởng xử lý. Mỗi một vị yêu tộc người đều là phẫn nộ dị thường, trong mắt tràn ngập sát ý nồng nặc, thậm chí phân tán ra đến đem Dương Trần đoàn đoàn bao vây. Viêm Tiểu Ngọc nghe vậy, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, vội vàng nhìn về phía Dương Trần, nhưng không biết vì cái gì, chính mình ngược lại là cảm giác người sau không thể làm ra chuyện như vậy. Dương Trần đối với yêu tộc phản ứng cũng không ngoài ý muốn, cười nói ra, không cần các ngươi động thủ, ta tự hành đi cùng Viêm lão giải thích. Viêm Hỏa Cự Thiềm nghe vậy, ánh mắt có chút lóe lên một cái, đi theo liền giận dữ hét, ngươi không chỉ có giết ta bộ hạ, còn nuốt huyết nhục của bọn hắn. Hôm nay ta muốn làm thịt ngươi, thay ta bộ hạ báo thù rửa hận. Đông đảo yêu thú nghe nói lời này, vốn là tức giận cảm xúc, triệt để bị nhen lửa. Ăn ta đồng bào, giết không tha, làm thịt tên nhân loại này, vì ta tộc báo thù. Gầm thét thanh âm, từ bốn phương tám hướng vang vọng ra, lập tức đem Dương Trần bao phủ trong đó. Càng có không cách nào hình dung khí tức cuồng bạo, tùy theo bộc phát mà ra. Dương Trần thấy thế, con người có chút co rụt lại. Biến hóa này ngược lại là nằm ngoài dự đoán của hắn phạm vi. Lúc này liền là dự định lật tay một cái, đem huyết ma mặt nạ lấy ra. Nhưng mà, lúc này, một tiếng khẽ kêu, lại là đột nhiên truyền vang mà ra. Làm can, tiếng quát này bên trong, giống như là có một loại nào đó ma lực đồng dạng. Để vốn muốn phát cuồng yêu thú, tất cả đều chấn động, tất cả đều nhìn về phía Viêm Tiểu Ngọc. Thời khắc này Viêm Tiểu Ngọc, trên người có huyết quang phóng lên tận trời, càng có trận trận huyết mạch chi lực, tùy theo phun trào mà ra. Phụ cận yêu thú, tại huyết mạch chi lực này tác dụng phía dưới, không khỏi cúi thấp đầu. Có thể bọn chúng lại như cũ cắn răng đề nghị, đại tiểu thư, giết tên nhân loại này đi, ta tự có quyết đoán. Viêm Tiểu Ngọc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Viêm Hỏa Cự Thiềm, nói ra, ngươi đem sự tình chân tướng nói rõ chi tiết nói. Ta lĩnh mệnh đi cảnh giới thần huyền vực, phát hiện người này cùng người của Dương gia có cấu kết, muốn rút đi cũng là bị hắn truy sát. Viêm Hỏa Cự Thiềm giải thích nói. Viêm Tiểu Ngọc nghe nói, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một vòng vẻ phức tạp, lập tức hỏi, ngươi còn có cái gì có thể nói? Dương Trần cười một tiếng, hỏi, không biết ngươi là tại khi nào nhìn thấy ta cùng người của Dương gia mưu đồ bí mật? Nửa tháng trước. Viêm Hỏa Cự Thiềm một mực chắc chắn nói. Ô, Dương Trần lại là cười một tiếng. Thật sự là hắn là tại nửa tháng trước đó đạt tới thần huyền vực, lập tức lại lần nữa nói ra. Theo ngươi lời nói, ta tất nhiên cùng Dương gia cấu kết rất lâu. Giữa các ngươi hoạt động, ai có thể biết? Viêm Hỏa Cự Thiềm khẽ nói. Vậy ta hỏi lại ngươi, là ai đại náo cổ gia, lại toàn thân trở ra? Là ai tại Vương Thành chi chiến ở trong chiến thắng? Dương Trần hai mắt ở trong băng hàn một mảnh, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ngươi lời nói không giả, vậy ta chẳng phải là muốn tại mấy năm trước đó liền cùng Dương gia cấu kết, chẳng phải là muốn tại Nam vực liền cùng Dương gia thông đồng? Đông đảo yêu thú nghe nói, trong mắt vẻ phẫn nộ dần dần biến mất, ngược lại giật mình nổi lên. Đúng vậy a, Dương Trần trước đó tại phía xa Vương gia, hắn đại náo cổ gia thời điểm, còn từng xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế. Đông thổ cổ gia làm sao có thể có cường giả như vậy tồn tại? Hắn vậy mà đến từ Nam vực. Việc này quá nhiều kỳ hoặc. Đông đảo yêu thú nghi vấn trong lòng càng ngày càng nhiều, ánh mắt đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Viêm Hỏa Cự Thiềm. Viêm Hỏa Cự Thiềm mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, lập tức giận dữ hét, đây hết thảy nhất định là ngươi cùng Dương gia thông đồng tốt. Ta nhìn ngươi giống như là cùng Dương gia thông đồng tốt a. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, lời này rơi vào Viêm Hỏa Cự Thiềm trong tai, liền như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, để sắc mặt của hắn triệt để thay đổi. Lập tức không chút nghĩ ngợi, bàn tay như thiểm điện nhô ra, hướng về Dương Trần chộp tới. Lòng bàn tay của hắn hắc quang lấp lóe, những nơi đi qua, không khí đều là bị ăn mòn, phát ra từ từ thanh âm. Đối với cái này, Dương Trần lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Ngay tại công kích này sắp rơi vào trên người hắn thời điểm, lại là có một cánh tay ngọc bỗng nhiên đánh ra, chỉ nghe rên lên một tiếng, Viêm hỏa cự thiêm thân thể chính là như là diều bị đứt dây đồng dạng, bay ngược ra ngoài, bắt lại cho ta. Viêm tiểu ngọc khẽ quát một tiếng, lập tức liền có yêu thú xuất thủ, đem viêm hỏa cự thiêm giam cầm. Viêm hỏa cự thiêm thân thể mặc dù bị khống chế lại, nhưng lại là cười to đi ra nói, ha ha, các ngươi sớm muộn phải bồi mai táng. Nơi này hỏa sơn quần trận đồ đã để ta hán cho Dương gia. Yêu tộc nghe chút, sắc mặt tất cả đều biến hóa một chút. Bọn chúng sở dĩ có thể trường tồn, dựa vào chính là dãy núi lửa năng lực phòng ngự. Bây giờ Dương gia nắm giữ trận đồ, cái kia cơ hồ muốn bọn chúng nửa cái mạng. Viêm tiểu ngọc cũng là mặt lộ vẻ lo âu. Nàng không nghĩ tới, chẳng những tán tu phủ thống lĩnh nghe lệnh của Dương gia, liền ngay cả yêu tộc bên trong cũng xuất hiện gian tế. Cái này nên làm thế nào cho phải? Lúc này, Dương Trần cười nhạt, thanh âm lại là bỗng nhiên truyền vang mà ra. Dãy núi lửa trận đồ, ta đang định cải tiến một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?